1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, lựa chọn. Thật muốn chờ, Vũ Đức Hoa vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Nghe ta đi, Lý Hòa không muốn nhiều lời. Hắn không dám nói, cũng không thể nói, dù cho nói cũng không ai tin. Uống một ngụm trà tiếp tục nói, để lão thẩm bọn hắn tạm thời chớ vội đi. Tô Minh cũng giống vậy, đều chờ ở tại đây. Ta có chuyện nói, được rồi, mọi người chờ ngươi ra chủ trì đại cục đâu. Vũ Đức Hoa theo Lý Hòa trong mắt thấy được dục vọng. Không cần đoán đều có thể biết Lý Hòa muốn nói cái gì. Bởi vậy liền đầu tiên bắt đầu tỏ thái độ, không nóng nảy. Mọi người lúc họp lại nói, Lý Hòa lại hỏi, muội muội ta thế nào? Chưa làm ầm ĩ đi, rất nghe lời, ngẫu nhiên nhà chúng ta lão thái thái liền đem nàng nhận lấy ở hai ngày. Thích lôi kéo nàng nói chuyện, so với lấy cháu gái ruột còn thân hơn đâu. Ở trường học rất là nhu thuận, cái này người yên tâm. Vũ Đức Hoa đối Lý Hòa nói chuyện tư thái càng ngày càng thấp. Thấp chính hắn cũng không dám tin tưởng. Hắn không biết thẩm đạo như đột nhiên từ đâu tới đây nhiều tiền như vậy. Thậm chí có thể tham dự vào Hồng Kông cứu thị trong hoạt động. Còn lập tức khống chế năm nhà đưa ra thị trường công ty. Tay cầm vài tỷ Mỹ Kim. Thẩm đạo như lập tức thành Hồng Kông nổi danh nhân sĩ. Hắn chỉ biết là đây hết thảy đều cùng Lý Hòa thoát ly không được quan hệ. Hắn cùng thẩm đạo như chênh lệch kéo dài, đương nhiên cùng Lý Hòa chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Hết thảy bắt nguồn từ người đối tài phú cùng quyền lợi kính sợ bản năng. Tại đối mặt so với mình càng bổ trợ hơn dáng dấp người thời điểm. Cuối cùng sẽ trong tiềm thức, sinh ra loại kính sợ cảm xúc. Vậy là tốt rồi, lão ngũ là cực kỳ thông minh, đại khái là nàng đến địa phương mới. Rốt cục chậm rãi hiểu rồi không ai có thể nuông chiều nàng. Thu liễm tính tình, nếu không chỗ nào có thể như thế sống yên ổn trung thực. Lý Hòa đứng lên tại chỗ ngoặt trong bồn rửa mặt. Dùng sức lắc lắc đầu, tán tán tửu kinh, mới lái xe cùng Hà Phương trở về nhà. Vừa về tới ra, Hà Phương liền đối Hồng Bao lên danh tự nhớ lễ sổ sách. Đem trên bàn Hồng Bao từng cái mở ra, tiền bên trong điểm một lần, sau đó số lượng thống kê đến vở bên trên, có qua có lại, nhưng lui tới tất có theo. Cái này cần phải có khoản có thể tìm ra, nhiều người như vậy tình vãng lai, chỉ dựa vào bộ óc nhớ cũng không dễ dàng, nhớ sai sẽ không tốt, không thể hôm nay người ta cho ngươi theo 5 khối phần tử tiền. Ngươi lần sau trả lại cái 3 khối trở về. Đạo lý đi lên nói, ít nhất phải so 5 khối nhiều. Theo lão lễ, kết hôn thu phần tử tiền loại chuyện này đồng dạng đều sẽ xin mời cá nhân tại cửa ra vào chuyên môn. Ký sổ, không cần chủ gia lại đơn độc làm. Có thể hai người đều là ngạo khí tính tình. Cảm thấy tại cửa ra vào lấy tiền ganh tị. Cái này lão lễ liền phế tại hai người trong tay. Người ta nguyện ý theo phần tử liền thu, người ta không theo cũng không trách giới. Vì lẽ đó theo một số phương diện đến nói, Lý Hòa cùng Hà Phương tính cách thật đúng là đồng dạng. Lý Hòa nói, không cần nhớ như vậy, cẩn thận. Về sau còn khẳng định so cái này nhiều. Tiền càng ngày không đáng tiền. Hiện tại cho 5 khối, qua 1 năm 2 năm, ít nhất phải lật cái một lần 2 lần. Thấp hơn 10 đồng tiền đều không lấy ra được. Chờ một chút nói, Hà Phương một mực cắm đầu nhớ mình. Hơn nửa ngày mới thu bút, phát ra một tiếng kinh hô. Làm sao lại nhiều như vậy? Lý Hòa cười hỏi, bao nhiêu? 1.135.85. Đây cũng quá nhiều đi. Ta cầm thời điểm liền cảm giác Hồng Bao tăng thêm. Nếu là biết nhiều như vậy, cũng không thể thu. Phó Hà cái này nhà đầu chết tiệt kia đều bao hết 18.888. Cái này về sau có thể làm sao hoàn lễ a? Hà Phương lại tại vở lên tiếp tục lật ra một lần nói. Còn có ngươi cái kia hai cái bạn của Hồng Kông. Chúng ta về sau hoàn lễ là cho đô la Hồng Kông Mỹ Kim đâu. Vẫn là nhân dân tệ đâu. Người ta cho nhiều, cũng không phải chiếm tiện nghi. Có qua có lại, chiếm tiện nghi ăn thiệt thòi đều là không nói chính xác sự tình. Không cần nghĩ nhiều như vậy. Về sau tự nhiên có về sau cách làm. Lại nói hai ta thật không thiếu tiền. Tâm buông ra đi. Hà Phương không đồng ý hắn. Nói, chiếu ngươi như thế sinh hoạt. Bao nhiêu cũng phải bài. Lý Hòa nói, nhà chúng ta tầng hầm nhiều tiền như vậy. Có bản lĩnh ngươi bại đi thôi. Vong quốc phá thành đều là bình thường sự tình. Bại cái ra cũng không cần quá đơn giản. Hà Phương đương nhiên biết trong nhà tầng hầm tiền. Cẩn thận đếm xong về sau. Hết thảy hơn 400 vạn tiền mặt. Cũng đem nàng giật nảy mình. Thế nhưng là nghĩ đến nàng ở nhà chờ sinh. Lý Hòa nhàn rỗi. Trước mắt hai người trước mắt đều chưa làm việc. Số tiền này theo giá hàng dâng lên. Căn bản không dùng đến cả một đời. Không có cách nào khai nguyên cũng chỉ có thể tiết lưu. Về phần cái kia trên dưới 100 phòng chứng. Nàng chỉ cảm thấy phỏng tay. Ngược lại không có cảm giác đến mừng rỡ. Ta đã nói với ngươi. Nam nhân của ngươi ta khắp nơi là sinh ý. Phó Hà sinh ý chính là ta. Ngươi đây biết đến, Lý Ái Quân sinh ý có phần của ta. Ngươi đây cũng biết, Bình Tùng, Tô Minh những người này càng không cần ta nói. Đều đi theo ta đằng sau đã bao nhiêu năm. Ngươi nói một chút hai ta còn có thể thiếu tiền sao? Hà Phương lắc đầu, càng không thể đồng ý. Thở dài nói, tình thế làm sao biến? Còn nói không chính xác đâu. Ngươi đừng chỉ trước mắt. Trước mắt điểm ấy nói không chính xác tương lai liền không có. Suy nghĩ nhiều đi, muội ở nhà trung thực đợi, chỗ nào không cần đi. Lý Hòa tiếp tục nói, lão công ngươi ta ở nước ngoài hơn mấy chục ức Mỹ kim tiền tiết kiệm đâu. Ngươi còn có thể sợ không có tiền hoa, ngươi càng nói càng không có yên lòng. Nếu là còn đang nằm mơ, liền nhanh đi đi ngủ. Lý Hòa bất đắc dĩ. Ta nói thật ngươi làm sao lại không tin đâu. Ngươi nói lão Triệu cùng Vương Tuệ đều không đến. Hồng bao đều mang đến. Nếu không qua mấy ngày lại mời bọn họ ăn một bữa cơm. Hà Phương không nguyện ý cùng Lý Hòa tiếp. Tục giật xuống đi. Lập tức liền chuyển đổi chủ đề. Đi, lúc ngủ. Hai người vuốt ve an ủi một hồi. Hắn càng sát bên nàng càng cảm giác được khó chịu. Cái này trôi qua kêu cái gì thời gian? Có lão bà cùng không có vợ chưa khác nhau à? Hắn dỗ dành nàng nói. Ngươi yên tâm, ta đi vào cam đoan bất động. Hà Phương có chút đau lòng hắn. Miễn cưỡng đồng ý. Đã nói xong à, hắn hưng phấn trượt đi vào. Đem vào cửa bất động hứa hẹn quên mất không còn một mảnh. Đang chuẩn bị thi triển thời điểm. Bụng liền bị Hà Phương chân cho nhô lên tới. Hắn ủ rũ cúi đầu nói. Không cần như vậy đi. Hà Phương dỗ dành hắn nói. Qua a, ngươi đã nói. Vì bảo bảo hết thảy. Ngươi thế nào nhỏ mọn như vậy. Hắn phát hiện nàng dâu chân dài quả nhiên không phải chuyện tốt. Hắn nguyên bản còn tưởng tượng lấy mỗi ngày vượt qua không biết xấu hổ chưa nóng này thời gian đâu. Xem ra hài tử xuống dốc trước là triệt để không đùa. Hắn chỉ có thể đem dư thừa tinh lực dùng tại suy nghĩ tương lai phát triển lên. Trước mắt hắn tất cả sản nghiệp cũng đều là phân tán. Quả thực là năm bè bảy mảng, vượt ngành nghề, vượt địa khu, thậm chí xuyên quốc gia giới, là hắn tất đi con đường. Thế nhưng là thế nào thực hiện đa nguyên hóa phát triển? Là hắn nhất định phải cân nhắc vấn đề. Đại thời đại gió nổi mây phun. Quần hùng tranh giành. Các lộ anh hùng nhao nhao đăng tràng. Sơ ý một chút chính là chơi xong. Hắn có ưu thế lớn nhất chính là mang theo trùng sinh ký ức. Có được người bình thường không có ánh mắt. Có thể ánh mắt quyết định không được thành bại. So với hắn hung ác. mạnh hơn hắn nhiều người chính là, trải qua mấy ngày lặp đi lặp lại suy nghĩ, hắn đưa ra mình một cái nguyên tắc, tối thiểu cũng coi là thích ứng trước mắt phát triển chiến lược. Sản phẩm chuyên nghiệp hóa, kỹ thuật chuyên nghiệp hóa, ném đầu tư bỏ vốn chuyên nghiệp hóa, lợi nhuận điểm đa nguyên hóa, xí nghiệp văn hóa đa nguyên hóa, tập đoàn công ty đa nguyên hóa. Tại Thọ Sơn trong tiệm cơm, tràn đầy ngồi một bàn người, Vũ Đức Hoa cùng Thẩm Đạo Như sát bên Lý Hòa ngồi. Nơi này hai người thân gia nhất là Phong Phú, Vũ Đức Hoa dưới cờ nắm trong tay Kim Lộc tập đoàn. Dưới cờ bao quát xuất nhập cảng, địa sản, khách sạn, rẽ triền, hắn một mực đối Thẩm Đạo Như không phục, mượn thông qua thành lập Kim Lộc tập đoàn cơ hội, bóc ra tương quan nghiệp vụ, xảo diệu tránh đi Viễn Đại tập đoàn khống chế. Kim Lộc công ty trở thành Kim Lộc tập đoàn cùng Viễn Đại tập đoàn cùng cầm cố. Lý Hòa đối những này cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn coi trọng nhất vẫn là Vu Đức Hoa trong tay khống chế hơn 100 gia làm thay nhà máy cùng phổ đông cánh đồng hạng mục, Thẩm Đạo Như trưởng khống Viễn Đại tập đoàn, càng là Phong Phú, Kim Lộc công ty ngay tại Viễn Đại dưới cờ, đồng thời còn có 5 nhà đưa ra thị trường công ty cùng Khang Niên ngân hàng. Sản nghiệp phân bố trên mặt đất sinh, vật nghiệp, xây dựng cơ bản, buôn bán bên ngoài, xe bớt, ngân hàng, ném tan nghiệp vụ, Lý Hòa càng xem trọng là ném tan nghiệp vụ. Tại nước Mỹ cầm xuống không ít đưa ra thị trường công ty cổ phiếu. Trong đó không thiếu Dell, Cisco, Apple dạng này tiềm lực, làm đầu tư bên ngoài thân phận. Ở trong nước có đổi mới máy tính công ty dạng này tiềm lực vô hạn công ty đầu tư. Cũng có đối rất nhiều tương lai không xác định nhà máy đầu tư. Tượng xưởng tráng men, cao su nhà máy, dây cáp nhà máy, máy móc nhà máy, hãng dệt tơ lụa. Càng làm cho Lý Hòa mong đợi là Thẩm Đạo Như tại Thâm Quyến cùng Hải Nam đối rất nhiều hình thức đầu tư cổ phần công ty cổ phiếu thu mua. Những này cổ phiếu trước mắt ở trên thị trường không người hỏi thăm. Rất nhiều cổ phiếu đều là cưỡng ép phân chia đi ra. Phải biết, Vương Vạn Khoa đều tại chợ thức ăn cổng bày quầy bán hàng bán cổ phiếu đâu. Lý Hòa yêu cầu chính là có bao nhiêu mua bao nhiêu. Đây là mua tương lai. Hải Nam bất động sản thị trường lửa nóng hắn nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là vẫn là không có nhúng tay. Điểm ấy lợi nhuận hắn đã coi thường. Dẫy đến ít còn muốn gánh bêu danh. Với hắn mà nói, hoàn toàn không cần thiết. Bất quá hắn đối Tam Á bãi biển tình hữu độc chung. Lại thêm có cất giữ nhà ham mê. Ngược lại là tại bờ biển mua không ít địa. Tương lai dùng cho che biệt thự, không phải là vì bán, chỉ là vì nghỉ phép hoặc là tránh rét, phơi nắng mặt trời, câu câu cá, dạng này tháng ngày đối với hắn vô cùng có lực hấp dẫn. Phó Hà không có sát bên cái bàn ngồi, chỉ là ngồi sau lưng Lý Hòa, ôm chén trà, thỉnh thoảng nhấp một ngụm, thỉnh thoảng làm nghiêng tai lắng nghe Trang, nàng Kỳ Hạ cùng Hà gia cỗ nhà máy. Vẫn là treo tập thể xí nghiệp bảng hiệu, dựa vào Lý Hòa tài chính ủng hộ, trước sau bỏ ra hơn 56 triệu, khai thác tư theo Italy đưa vào nguyên bộ nhịp điệu đồ dùng trong nhà cùng đệm giường sinh sản. Thiết bị, trước mắt là chính quy kinh tân ký địa khu lớn nhất xưởng đồ gia dụng. Hai cái nơi sản sinh, hai cái ở không quảng trường biểu hiện ra sảnh, nhân viên hơn 3.000 người. Vì thượng hạ du dính liền, còn mở không ít phụ thuộc nhà máy, tỉ như bản kim nhà máy, tấm vật liệu nhà máy, thuộc gia nhà máy, thậm chí vì chiêu đãi hộ khách, còn mở một nhà khách cùng tiệm cơm. Lý Hòa coi trọng nhất chính là xưởng này từ uốn lượn nghề mộc nghệ. Đây là trong nước trước mắt sáng tạo, tối thiểu có thể để cho đồng hành ghen ghét. Có tiền có thiết bị mới có thể tại kỹ thuật tiền nhiệm tính. Thọ Sơn cha con cũng không có ngồi trên bàn, chỉ là dựa vào tường ngồi tại Phó Hà phía bên phải. bọn hắn hai cha con trước mắt nắm trong tay cả nước 17 ra mắt xích tiệm cơm, 30 chỗ bất động sản, tại ăn uống nghiệp tự nhưng là đầu một cái ghế xếp. Thọ Sơn bản thân được tuyển là nấu nướng hiệp hội phó hội trưởng, mà Tứ Hải tiệm cơm tự nhiên trở thành nấu nướng hiệp hội giới thứ nhất quản sự đơn vị. Thọ Sơn lúc đầu không nghĩ thông cái này biết, hắn sinh ý toàn bộ giao cho khuê nữ, đương nhiên phải khuê nữ ra mặt, thế nhưng là ngẫm lại trong phòng này liền chưa một cái loại lương thiện. Sợ hãi khuê nữ ăn thiệt thòi, vẫn là cùng theo vào đi họp. Bọn hắn trưởng khống tiệm cơm bất động sản đã cùng rất nhiều người nghiệp vụ trùng hợp. Nếu như bị chỉnh hợp cho người khác hắn mới không vui lòng đâu. Trước đó đem ba khu bất động sản thả cho lô ba cho. Đã để Thọ Sơn có oán trách. Lần này Thọ Sơn là hạ quyết tâm muốn nghiêm phòng tử thủ. Hắn trọng điểm đề phòng Phó Hà cùng La Bồi. Ai cũng đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Liền cái kia Phó Hà đã từng năm ngoái mới đánh qua hắn tiệm cơm cánh đồng chú ý. Nói là muốn làm gì ở không quảng trường. Hắn có thể đồng ý mới có thể gọi gặp quỷ nha. Lý Ái Quân ngồi tại Lý Hòa đối diện. Hắn Ái Quân dày nhà máy xem như phát triển chung quy chung củ. Hắn không phải cấp tiến tính cách người. Làm chuyện gì đều là cầu ổn. Nhà máy quy mô tự nhiên. Nhân viên tính toán đâu ra đấy không đến 200 người. Thế nhưng là trong xưởng thiết bị đã đào thải mấy gốc ra. Hắn nhà máy danh tiếng rất tốt. Không quản là lối ra vẫn là tiêu thụ tại chỗ đều là cung không đủ cầu. Lý Hòa yên tâm nhất ngược lại là hắn. Tô Minh, Lô Ba, Bình Tùng, Phó Biêu, La Bồi song song ngồi cùng một chỗ. Năm người nguyên bản là cá mè một lứa. Tự nhiên quan hệ vô cùng tốt. Tô Minh hiện tại không riêng làm đồ lậu băng nhạc. Chỉ cần dính đến chỉ riêng từ sản phẩm. Cơ bản đều là lại làm. Ổ đĩa cang, khắc lục cơ đều là bán sinh động. Thậm chí máy đánh chữ cái này làm việc vật dụng đều làm được kích thước nhất định. Dù sao Lý Hòa trước mắt không biết cho hắn ý kiến gì tốt. Tô Minh làm sản phẩm quá tạp. Dù sao cái gì đều bán. Một nồi món thập cẩm, nhìn xem cũng đều kiếm tiền, thế nhưng là có thể cầm tục phát triển tính, vẫn là còn chờ thương thảo. Phó Biêu đã tự lập môn hộ, chỗ tốt chính là cái gì sự tình, chính mình cũng có thể làm chủ. Hắn làm nhiều năm như vậy tiểu đệ, cũng nên thay phiên hắn phong quang, chính là hăng hái, hắn là mặt đường lưu manh xuất thân. Nhìn mặt mà nói chuyện bản sự tự nhiên nhất lưu, biết làm sao đối phó so với hắn nát người, cũng biết làm sao nịnh bợ tốt hơn hắn người. Làm việc nói 102, làm người sảng khoái, lại là trong tay có hơn ngàn vạn tiền mặt đại thổ hào. Tự nhiên dễ dàng kết giao bằng hữu, tại Thâm Quyến địa sản giới, chậm rãi chân chính kiếm ra biêu ca xưng hào. Bất quá mới thành lập Hướng Dương địa sản chỉ riêng tại Thâm Quyến mua đất không được che lầu cách. Làm, để rất nhiều đồng hành nhìn không rõ. Chỉ riêng dùng tiền không được kiếm tiền, còn có thể sống sót. Càng làm cho người cảm thấy là kỳ tích. Đối với để nhị bưu phụ trách địa sản quyết định, Lý Hòa tự nhận là rất hài lòng. Nhị bưu hữu dũng hữu mưu, bộ óc sống. Trọng yếu nhất chính là mạnh dạn đi đầu đủ. Làm địa sản không có chơi liều cùng mạnh dạn đi đầu. Cơ bản cũng là không có tiền đồ. Lô Ba là cái vận khí bạo dạp may mắn viên. Tô Minh xuôi nam, xấu hầu bắc thượng. Hắn cùng Bình Tùng cùng một chỗ phụ trách lên trong kinh thành sinh ý. Hắn cũng nhiều lắm là tính cái phó nhì. Thế nhưng là nghĩ không ra đằng sau thế mà Bình Tùng cũng thối lui ra khỏi. Tân nương tử lập tức liền thành bà bà. Hắn lúc trước chính mình cũng không có ý thức được. Đây là một bước lên trời. Mỗi tháng cầm hơn ngàn vạn nước chảy. Mặc dù có người phía sau ác độc gọi hắn lư người thọt. Nhưng khi mặt còn được cung kính, vẫn là phải tiện hề hề tiếng la lư lão bản. Ai không biết lư lão bản nhổ cây lông tơ đều so với người ta to bằng bắp đùi. Lý Hòa đối với hắn năng lực tán thành độ, làm nhiều năm như vậy nói trắng ra là vẫn là cái hai đảo con buôn. Nhưng là dù sao trung tâm đáng khen, Lý Hòa cũng không có để hắn xuống đài lý do. Bất quá Lý Hòa đối con hàng này có một chút tương đối bội phục. Thế mà có thể đem đài truyền hình người chủ trì cho đuổi tới tay. Lô Ba nàng dâu cái kia kiều mị, cái kia khí chất, thật không tầm thường. Cho nên nói Lô Ba có chút nhân sinh bên thắng hương vị. La Bồi tại năm nay chính thức độc môn lập hộ, giúp đỡ quản lý Lý Hòa ở kinh thành bất động sản. Đồng thời gánh chịu lấy khai phát phương Bắc địa sản nhiệm vụ. Từ đây Lý Hòa không cần từng nhà đi thu tô tử. Lý Hòa đối với hắn đánh giá chính là chịu khó cùng thành khẩn. Có thay thế Tiểu Uy trở thành cao nhất chó săn xu thế. Buồn bực nhất chính là Bình Tùng. Hắn đều nhanh để đó không dùng 2 năm. Trước mắt hắn chỉ là dựa vào chính mình quán cà phê sống qua. Mỗi tháng có cái 3 dưa 2 táo thu nhập. Thế nhưng là đối với đã từng Bình đại lão bản đến nói làm sao có thể thỏa mãn những này đâu. Mắt thấy hắn đã từng tiểu đệ đều tại từng cái dương cánh bay cao. Chỉ có hắn còn tại dậm chân tại chỗ. Thậm chí còn đang lùi lại. Hắn làm sao có thể cam tâm. Vì lẽ đó lần này hắn là coi trọng nhất lần này hội nghị. Quan hệ này đến tương lai tiền đồ. Phương Hướng mang theo Dương Phú Quý ngồi tại Lý Ái Quân bên cạnh. Hắn nguyên bản liền định về sau để Dương Phú Quý làm tay trái tay phải. Đương nhiên phải mang nàng ra thấy nhiều biết. Hắn xưởng in ấn hẳn là Lý Hòa trong tay tăng trưởng nhanh nhất nghiệp vụ. Ngắn ngủi năm 2003 ở giữa làm được giá trị sản lượng quá 100 triệu. Để Lý Hòa có chút líu lưỡi. Phương Hướng nhìn đúng in màu đóng gói cùng ngân phiếu định mức in ấn cái này một khối. Quả quyết rút nhỏ sách báo in ấn nghiệp vụ. Chân chính làm được người không ta có. Người có ta tinh cảnh giới. Mặc dù không phải Hoa Bắc địa khu lớn nhất cũng không phải thiết bị tốt nhất xưởng in ấn. Nhưng hẳn là tự động hóa trình độ cao nhất xưởng in ấn. Nơi này Lý Hòa coi trọng nhất chính là Phương Hướng. Là vàng thế nào đều che giấu không được quang mang. Tiểu Uy mang theo Hoàng Quốc Ngọc hai anh em ngồi tại cửa ra vào. Nơi này nhất không năng lực là hắn. Một năm lợi nhuận vẫn chưa tới 100 vạn. Thậm chí còn cần Lý Hòa tả hữu giúp đỡ. Hắn nghe những người khác hồi báo nghiệp vụ tình huống. Há miệng ngậm miệng đều là mấy ngàn vạn quá 100 triệu. Hắn đều theo ở phía sau thẹn đến hoảng. Chính là Phùng Lỗi phụ trách tấm vật liệu nhà máy năm ngoái đều làm hơn 8 triệu. Càng làm cho Tiểu Uy không chỗ dung thân. Vì lẽ đó Lý Hòa lại nói. Người phía dưới là đều mang tâm tư. Phần lớn người đều có thể lý giải lời này mặt chữ ý tứ. Mặc dù những năm này bọn hắn tại Lý Hòa bức bách xuống cũng cưỡng ép đọc không ít thương nghiệp. Quản lý sách. Nhưng là nghĩ xâm nhập hiểu rõ đều có chút khó khăn. Phó Hà đầu tiên tỏ thái độ, cười nói, ca, ngươi nói thế nào, chúng ta làm thế nào? Lý Ái Quân cũng cười nói, chúng ta chỉ có xuất lực khí phần, vẫn là phải dựa vào ngươi động não. Đám người nhất trí tán thành, nhao nhao gật đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.